Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 632, chương 126, dược tộc diệt. Theo hai vị cường hãn sức chiến đấu gia nhập trong chiến đấu, hồn tộc một phương cấp tốc quét sạch dược tộc, dù cho bọn họ liều mạng cũng không có nhiều tác dụng lớn nơi. Mà theo hồn sắt gia nhập cùng dược đan chiến đấu, cuộc chiến đấu này cũng không còn chút nào nữa hồi hộp. Vẻn vẹn đi qua nửa ngày thời gian, toàn bộ dược giới còn sống người đã có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái kia vốn là như nhân gian như tiên cảnh dược giới lúc này một mảnh hoang vu. Thôn linh tộc đem tất cả sinh mệnh đều thôn phệ hầu như không còn. Bất kể là dược liệu, ma thú, phàm là vật còn sống, tất cả đều chạy không thoát bọn họ săn mồi. Hiện tại dược tộc còn sót lại người trong, chỉ có mấy cái tuổi trẻ dược tộc người trong cùng dược đan còn tồn tại. Có điều dược đan ở ba vị đồng cấp cường giả vây quét dưới cũng đã bị thương nặng. Đời này bởi tới tham gia dược điển ngoại tộc người trong cũng không có đặc biệt cường giả. Vì lẽ đó dược đan cũng không có đem dược tộc huyết mạch giao cho người khác. Vì lẽ đó cũng không có sớm như vậy tự bảo, mà không có tìm được cho bọn họ dược tộc lưu một chút hy vọng sống phương pháp. Hắn không hề cam tâm tử vong, vì lẽ đó hắn cạn kiệt tài trí, năng lực, vừa mới ở ba vị đồng cấp cường giả thủ hạ chịu đựng lâu như vậy. Không cần nói dược đan chính mình, cho dù là ba vị a thánh, đối với dược đan như vậy cứng cỏi đều cảm thấy khâm phục. Bốn người lại va chạm một lần, ngàn dặm không gian như sóng biển giống như vậy, mãnh liệt phập phồng, dược đan một bên không ngừng lùi lại, máu tươi từ vết thương cùng cuối cùng không ngừng chảy ra. Ba vị ma thánh cũng không có thừa thắng xông lên, mà là đứng ở một bên, hồn sát khuyên nhủ, dược đan, từ xưa tới nay kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, các người dược tộc đã nhất định suy tàn. Còn không bằng dựa vào chúng ta hồn tộc, chí ít có thể bảo lưu huyết mạch thôi diễn, mà thôi thực lực của ngươi cùng luyện dược sư, nghĩ đến nhất định có thể được đến tộc trưởng trọng dụng. Dược tộc xưa nay đỉnh thiên lập địa, nếu là đầu hàng, vậy liền không còn là dược tộc, dù cho lưu lại huyết mạch, cũng bất quá là một đám quên tổ tiên vinh quang ngụy vật thôi. Loại này huyết mạch thôi diễn, không muốn cũng được, dù cho hiện tại dược đan xem ra thê thảm cực kỳ. Nhưng từ trên người hắn tỏa ra khốc liệt khí tức, trong khoảng thời gian ngắn, cũng làm cho toàn bộ dược giới cũng vì đó liếc mắt. Ai, dược đan, đáng tiếc, hồn sát cảm thán một tiếng, trong mắt khâm phục lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lại lần nữa tràn ngập sát ý. Nếu như vậy, cái kia phía dưới mấy vị dược tộc con cháu xem ra ngươi cũng không cần. Ta liền giúp ngươi giải quyết đi. Hồn sát thân thể hơi động, đột nhiên xuất hiện ở nơi xa mấy vị tuổi trẻ dược tộc nhân trước người. Bàn tay vỗ một cái, một đạo khổng lồ dấu tay trong nháy mắt thành hình, quay về mấy vị kia dược tộc người trẻ tuổi vỗ tới. Dược đan trong mắt lộ ra bi ai vẻ. Cũng không có đi cứu bọn họ. Hắn biết, bằng hắn bây giờ thân thể, không cần nói cứu người, e sợ vừa đến hồn sát phụ cận, thì sẽ đồng thời chịu đựng ba cái tứ ma thánh công kích. Đến thời điểm, dược tộc liền thật sự bị những người này không uổng một điểm đánh đổi liền bắt. Hắn không có đi quản mấy người kia dược tộc người trong, trực tiếp quay về còn lại hai vị tứ ma thánh phóng đi. Đối mặt dược đan chủ động công kích, bọn họ chỉ cho là hắn đã mất đi lý trí. Thân hình hơi động, đồng dạng quay về dược đan tấn công tới. Sắp tiếp cận hai vị tứ ma thánh, dược đan thân thể đột nhiên căng phồng lên đến. Cực kỳ sức mạnh cuồng bạo từ mặt ngoài thân thể tản ra. Loại kia hủy diệt giống như cuồng bạo sức mạnh, để hồn kính cùng hồn diễm đều là sắc mặt kịch biến lên. Còn không đợi bọn hắn lùi về sau, dược đan liền thiêu đốt tinh huyết cùng đấu khí, cả người hóa thành một đạo hào quang đỏ ngầu, xuất hiện ở hồn kính cùng hồn diễm bên người, sắc mặt dữ tợn hét lớn, theo ta cùng đi chết đi. Đấu khí, tinh huyết thậm chí linh hồn đều ở đây một khắc hết mức hóa thành thuần túy sức mạnh. Loại kia sức mạnh cuồng bạo từ dược đan cái kia căng phồng lên tới trong thân thể lao ra. Hóa thành ẩn chứa sức mạnh hủy diệt cột sáng. Lợi dụng cuối cùng tàn dư ý chí. Dược đan khống chế được những này cột sáng quay về hồn kính cùng hồn diễm hai người xung kích mà đi. Hồn kính cùng hồn diễm ở chút cột sáng dưới. Dù cho thân thể đã cực kỳ cứng cỏi, vẫn bị dễ dàng bắn thủng. Máu đỏ tươi còn không có chảy ra bên ngoài cơ thể, liền bị sức mạnh cuồng bạo mất đi thành một mảnh hư vô. Đồng thời, trong cột sáng sức mạnh cuồng bạo tập kích tiến vào hai người trong cơ thể. Ở tại bọn hắn trong cơ thể tùy ý phá hoại, thân thể hai người bên trong đều là tuôn ra ngập trời đấu khí. Ngăn cản những này tính chất hủy diệt cột sáng. Đồng thời bước ra tiến vào trong cơ thể cuồng bạo sức mạnh. Hai người đấu khí tuy rằng đưa đến tác dụng nhất định, nhưng một vị còn mạnh hơn bọn họ cường giả tự bảo. Để hồn kính cùng hồn diễm thân thể xuất hiện từng đạo vết thương. Cái kia giật tán mà mở hủy diệt xung kích, càng là lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Phía dưới vốn là đã thủng trăm ngàn lỗ bình nguyên, tại này cỗ trùng kích vào, hầu như trong nháy mắt liền giảm xuống hơn trăm thước, hủy diệt xung kích, đầy đủ răng co thật lâu, vừa mới từ từ tản đi, hai bóng người, từ cái kia xung kích bên trong lao ra, có điều lúc này hai người trạng thái nhưng là cực sai. Không chỉ có mặt ngoài thân thể có từng đạo vết thương, cả người khí thế cũng là trước nay chưa có uể oải. Nhìn qua liền chỉ còn dư lại một hơi. Hồn hư tử nhìn thấy hai người cái kia hầu như thoi thóp bóng người. Không dám trễ nải, vội vã bay tới. Từ trong nạp giới lấy ra đan dược, đút cho hai người ăn vào. Mà nhìn thấy hồn hư tử đến đây, hai người nhất thời yên lòng. Cũng lại không chịu nổi thương thế bên trong cơ thể. Ở đại não bản năng bảo vệ cho, rơi vào trong hôn mê, mà giết chết cuối cùng còn dư lại dược tộc tộc nhân hồn sát cũng chạy tới. Hỏi, hồn kính cùng hồn diễm thế nào rồi? Lúc này trong lòng hắn nghĩ mà sợ, nếu không phải hắn đi đối phó dược tộc cuối cùng còn dư lại tộc nhân, chỉ sợ hắn cũng sẽ bị kéo vào dược đan tự bảo bên trong. Trong cơ thể một đoàn loạn gặp, kinh mạch, bộ xương, nội tạng hầu như toàn bộ vỡ tan, hoàn toàn dựa vào tự thân đấu khí treo một hơi, dù cho ta đan dược, cũng chỉ có thể duy trì bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ. Như muốn khôi phục, chí ít cần hơn 10 năm không ngừng điều trị, còn có không nhỏ tỷ lệ lưu lại di chứng. Hồn hư tử sắc mặt âm trầm nói, ở trước mắt cái này hồn tộc thời khắc mấu chốt. Xuất hiện trọng đại sức chiến đấu thương vong đích tình huống. Đối với bọn họ hồn tộc tới nói là một sự đả kích không nhỏ. Nếu là trở lại, bọn họ này hết thảy tham dự người phòng trừng đều phải chịu đến trừng phạt. Nghiêm trọng như thế, dù cho nhận biết được hồn kính cùng hồn diễm hai người khí tức. Trong lòng hắn đã có dự liệu, nhưng thật từ hồn hư tử trong miệng nghe thế cái kết luận. Hồn sát cũng là sợ hết hồn, tiêu diệt thạch tộc cùng linh tộc, bọn họ hầu như không có gì tổn thất, không nghĩ tới diệt một gần như dược tộc, lại để hai vị tứ ma thánh trong khoảng thời gian ngắn mất đi sức chiến đấu. Theo lan tràn toàn bộ dược giới hắc viêm trở về, hư vô thôn viêm bóng người chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh bọn họ. Hư vô đại nhân. Hồn sát cũng hồn hư tử đều là cung kính hành lễ nói. Lại bị sắp chết người phản công thành như vậy. Thực sự là chất thải. Nhìn thoi thóp hồn kính cùng hồn diễm. Hư vô thôn viêm lãnh đạm nói. Nhiều người như vậy đối phó dược đan một. Chỉ cần cẩn thận một điểm. đoạn sẽ không cho hắn cơ hội phản công. Nếu bằng tự thân các ngươi sức mạnh không cách nào khôi phục, vậy ta liền giúp các ngươi một cái. Lãnh đạm lời nói, mang theo không cho thương lượng khí thế. Hư Vô Thôn Viêm bàn tay vung lên, thâm trầm khác nào muốn thôn phệ hết thảy đen kịt hỏa diễm tự tay hắn trong lòng hiện lên mà ra. Lập tức quay về hồn kính cùng hồn diễm hai người nhào tới. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.